Chương 255, Nguyên tội 64. Vân Song Song đáp để tốc độ rất nhanh, các học sinh liên nửa chương bài thi đều còn không có đáp xong, nàng đã muốn toàn bộ đáp xong bài thi. Đáp xong bài thi sau, Vân Song Song không có vội vã nộp lên bài thi, mà là lại từ đầu đến đuôi tỉ mỉ kiểm tra một lần. Liên tính cái này bài thi mặt trên khảo đề nàng toàn bộ đều sẽ, Vân Song Song cũng sẽ không thả lòng đại ý. Rất lâu ngươi biết đề mục cũng có thể bởi vì nhất thời đại ý mà ra sai. Vân Song Song cũng không muốn phạm loại sai lầm cấp thấp này, nghiêm túc cẩn thận kiểm tra qua một lần, xác định không có bất cứ nào sơ hở sau. Vân Song Song dự thi thời gian mới đi qua một nửa, chung quanh các học sinh như cũ tại túi đầu múa bút thành văn. Vân Song Song lại không tính toán ở trong này làm hao tổn, nàng trực tiếp nhấc tay nộp bài thi, ra ngoài tìm nàng mẹ đi ăn cơm trưa. Lấy đi Vân Song Song bài thi, lão sư có chút nhíu mày, đứa nhỏ này nhanh như vậy liền viết xong, có điểm không bình thường á. Vân Song Song kiểm tra bài thi động tác cùng người khác khác biệt, mấy cái này giám thị lão sư đều thấy được, còn tưởng rằng Vân Song Song là xuất hiện sẽ không để mục đang nhìn đề, cũng không có ở ý, ai biết Vân Song Song xem xong đề liền đem bài thi nộp lên. Nhìn xem chung quanh như cũ múa bút thành văn các học sinh, giám thị lão sư lắc lắc đầu. Liền nhìn bài thi hưng trí đều không có, liền đem Vân Song Song bài thi buông xuống, nhanh như vậy nộp bài thi, nhất định là quá nửa đề mục cũng sẽ không, đề mục sẽ không lại không cố gắng đáp để tranh thủ điểm, ngược lại trước tiên buông tay nộp bài thi. Không hảo hảo học tập, còn không chịu cố gắng, không thấy kết quả là buông tay, như vậy học sinh tương lai cũng không có cái gì đứng ra, giám thị lao sư trong lòng nhàn nhạt nghĩ. Vân Song Song cũng không biết nàng trước tiên nộp bài thi đưa tới giám thị lao sư nhiều như vậy ý tưởng, nàng hiện tại chỉ muốn cùng nàng mẹ cùng đi ăn cơm. Thi đại học dự thi liên tiếp thi 2 ngày, 2 ngày nay Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn trực tiếp ở tại F bên trong thành phố, thẳng đến toàn bộ thi xong mới cùng nhau trở về Luyến Hồng Trần. Trở lại Luyến Hồng Trần sau, Vân Song Song có loại khó hiểu thoải mái cảm giác, tuy rằng nàng chờ mong đến trường cảm giác, nhưng là thật đi học kết quả nàng liền thể nghiệm được khóa nghiệp trọng cùng học tập mệt. Tuy rằng cái này mệt rất lâu là nàng liều mạng tìm sở lao sư thêm chút ưu đãi tự tìm. Nhưng là lúc trước Vân Song Song trong tưởng tượng cái gì cùng tuổi bạn thân, hảo bằng hữu cùng lên lớp đi buồng vệ sinh, không có việc gì cùng nhau nói chuyện phiếm làm trò chơi cái gì, Vân Song Song là giống nhau đều không có cảm nhận được. Về phần tìm cái cả đời hảo bằng hữu tiểu khuê mật gì càng là ngay cả cái ảnh đều không có. Thi đại học sau đó, rõ ràng không cảm thấy mệt, được Vân Song Song vẫn là hôn thiên hắc địa ngủ một ngày. Sau khi tỉnh lại Vân Song Song liền không nhàn xuống, vừa lúc bắt kịp Vạn Ngôn lại thêm Luyến Hồng Trần, Vân Song Song liền muốn đem mình trong tay mới làm ra đến mới tốc thực phương thuốc giao cho Vạn Ngôn. Lúc trước Vân Song Song cho Vạn Ngôn gia vị lẩu cùng nướng tương cũng đã thịnh hành toàn quốc, Vân Song Song chỉ là chia hoa hồng liền đếm tiền tới tay mềm mại, rất là đại buôn bán lời một bút. Lúc này đây Vân Song Song cho Vạn Ngôn thì là vài loại tốc thực cháo thực đơn, tuy rằng hương vị cùng chính mình làm so không được, nhưng là đồng dạng có chính mình 8 phần tay nghề, cái này hương vị đủ để tại ăn hóa chúng gió mị đứng lên. Vân Song Song từ khách nhân đã muốn chật ních Luyến Hồng Trần trải qua thời điểm, có hai cái tiểu cô nương đột nhiên ngăn chặn đi ngang qua Vân Song Song, đầy mặt hương phấn đối Vân Song Song nói, ngươi là nữ thần bếp sao, hai chúng ta là của ngươi fans, ngươi có thể theo chúng ta ký tên chụp ảnh sao. Vân Song Song cảm thấy mạc danh kỳ diệu, gì nữ thần bếp nàng thế nào không biết, nàng lúc nào thành thần bếp cũng không phải chán sống muốn kéo thiên hạ đại chủ cừu hận trị, hơn nữa nàng cũng không phải ngôi sao ở đâu tới fans. Vân Song Song trong lúc nhất thời bị cái này hai cái đầy mặt hưng phấn tiểu cô nương cho làm bối rối. Nhìn ra Vân Song Song trên mặt mê mang, ngăn lại Vân Song Song một cái tiểu cô nương vội vàng giải thích, ngươi tốt, ta là nhìn điện ảnh Mưa Gió Giang Hồ thời điểm nhìn đến ngươi. Ngươi sức diễn là nữ chủ cái kia trầm mê chủ nghệ, chỉ điểm trường qua một lần nữ thần bếp tỷ tỷ, đúng vậy đúng vậy, tuy rằng ngươi đều không có nói chuyện quá, nhưng là ngươi nấu cơm động tác thật sự siêu xinh đẹp, ta lần đầu tiên phát hiện liền nấu cơm đều có thể như thế xinh đẹp, ngươi không biết ta còn học qua. Ngươi làm văn tư đậu hủ canh đâu, kết quả cắt hỏng thực nhiều đậu hủ cũng không có làm thành, tiểu cô nương này một giải thích Vân Song Song mới nhớ tới. Nàng còn từng tại Lý Minh chụp ảnh điện ảnh trong khách mời qua một chút nữ thần bếp đâu, lại nói tiếp việc này Vân Song Song mình cũng quên, không nghĩ đến vẫn còn có từ điện ảnh chung nhận thức nàng nàng nhưng là liên câu đều không có nói qua. Nếu người ta thích chính mình, Vân Song Song tự nhiên sẽ không kênh tiệu, tùy tiện hàn huyên ngày, ký. Tên chụp ảnh đều thỏa mãn sau, hai cái tiểu cô nương lưu luyến không rời rời đi, Vân Song Song thì là tiếp đi tìm Vạn Ngôn. Vạn Ngôn không có ở chính mình bao trong viện, Vân Song Song gọi điện thoại mới biết được, Vạn Ngôn chạy tới làm bẻ trúc đi, Vân Song Song trực tiếp bọc cái thuyền hoa, tại bờ sông chờ Vạn Ngôn, rất nhanh, Vạn Ngôn đi bẻ tre liền tới đây, bẻ tre trên còn ngồi một cái phong tĩnh. Thi đại học cực khổ cảm giác khảo thế nào bẻ tre vừa dựa vào lại đây Vạn Ngôn liền cùng phong tĩnh lên đi Vân Song Song thuyền hoa, Vạn Ngôn bên cạnh phong tĩnh vừa đi một bên tùy ý cười hỏi thăm Vân Song Song một câu. Vân Song Song cười trả lời, cảm giác không sai, thi đại học khảo đề rất đơn giản. Đương nhiên đơn giản, người đại học tri thức đều nắm giữ, một cái thi đại học tự nhiên không nói chơi, lại nói tiếp những kia phổ thông học sinh cùng ngươi cái này khó gặp thiên tài cùng thời, cũng là xui xẻo. Vạn Ngôn cười trêu ghẹo, hắn nhưng là biết rõ Vân Song Song học vấn trình độ, bởi vì này đoạn thời gian, hắn cùng Phong Tĩnh không ít làm Vân Song Song kiêm chức gia giáo, Vân Song Song có cái gì trình độ, hắn cùng Phong Tĩnh rõ ràng thấu đáo, cùng một đống học sinh cấp 3 khảo thi đại học, quả thực chính là đại nhân treo lên đánh tiểu hài. Hai người lên đi thuyền hoa an vị tại Vân Song Song đối diện bắt đầu cầm hoa quả điểm tâm mở ăn, lại nói tiếp Vân Song Song tại đây 10 dặm 8 thôn, quả thực chính là siêu cấp thần tượng, đi tới chỗ nào đều là một đống phan cuồng. Chỉ cần Vân Song Song vừa xuất hiện, chuẩn có một đống người nghĩ cho nàng gì đó, nếu Vân Song Song học cổ nhân đánh xe ra, quả thực có thể thể nghiệm một chút trái cây doanh xe cảm giác, tuy rằng Vân Song Song dùng để sau cũng không dám ngồi các ngươi thuyền mua đồ của các ngươi uy hiếp sở hữu thôn dân không thể cùng nàng làm sinh ý không thu tiền, nhưng những người này như cũ muốn tận lực nhiều cho Vân Song Song ưu đãi. Liên tỷ như giờ phút này Vân Song Song ngồi ở đây trong thuyền hoa mặt, thuyền hoa lão bản tuy rằng thu tiền, nhưng này trong thuyền hoa mặt vô luận là nước trà vẫn là hoa quả điểm tâm đều là quý nhất tinh xảo nhất chủng loại nhất toàn. Người khác trên thuyền hoa, một ly lá trà bình thường, muốn uống tốt tiêu tiền mua, một bàn điểm tâm một bàn khác biệt hoa quả thịt nguội, muốn ăn nhiều tiêu tiền mua. Đến Vân Song Song nơi này, trà là trà ngon, điểm tâm hoa quả mức hoa quả các loại quả hạch cũng không ít, kia loại đủ loại muốn ăn gì có gì, nhìn ngươi không phục không được. Từng cũng có du khách tỏ vẻ qua không vừa lòng, kết quả bị chèo thuyền người liên thủ oán giận trở về.